tuy rằng sau này trở thành phản diện, hơn nữa không được tẩy trắng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net